Đương nhiên đại bằng công tử hiểu được ý tứ của xà quỳnh, đôi cánh mở rộng, thân hình như một chùm sáng bay về phía sau lưng Lâm Phong, nhanh đến cực hạn. Hai người, một trước một sau, xem Lâm Phong làm thế nào đối phó. Gió, một cơn gió cực nhỏ phất qua, Lâm Phong lặng lẽ thể ngộ quy tắc vận động của nó, thân hình khẽ động, cả người hắn chấn động vô số lần trong thời gian cực ngắn. Một động tác đều có vô số biến hóa, dung hợp với quy luật vận động của gió, thân hình hắn tạo thành từng tàn ảnh dưới ánh trăng. Trong hư không xuất hiện vô số Lâm Phong. Ồ, xà quỳnh sửng sốt, thấy tàn ảnh Lâm Phong không ngừng vọt về phía mình, nhanh tới bất khả tư nghị, giống như là một trận gió thổi trong không gian. Sát phạt chi khí bao trùm trên người hắn càng ngày càng mãnh liệt, khí tức sát phạt càng thêm kinh khủng. Ta không tin ngươi có thể đồng thời đối phó với cả hai người. Trong lòng xà quỳnh băng lãnh, giao lòng cuồng nộ giết về phía Lâm Phong, không tiếc hết thảy. Giết, giết. Lâm Phong quát khẽ một tiếng, không chút nương tay, mũi kiếm sát phạt trong tay dùng hết toàn lực mà chém ra. Sát phạt chi khí cuồn trảo không dứt. Sát phạt chi khí va chạm với giao long, không gian lại chấn động. Cũng ngay lúc này, sở triển bằng đã tới sau lưng Lâm Phong. Bàn tay sắc bén như móng nhọn đâm thẳng vào phía trái tim Lâm Phong. Nếu một chảo này chụp trúng, e rằng sẽ móc trái tim Lâm Phong ra ngoài. Cút về. Lâm Phong xoay ngược người lại. U Minh Liên Hoa màu đen ập về phía sở triển bằng. U Minh Chi Liên mang theo khí tức hủy diệt thâm trầm. Sở triển bằng kinh hãi. Bàn tay dừng lại giữa không trung. Nếu bàn tay hắn vẫn tiến về phía trước, vậy thì không chụp trúng Lâm Phong mà là đóa hoa hủy diệt này. Đôi cánh vỗ mạnh, thân hình đại bằng đột ngột ngừng lại. Ngay thời khắc này, từng tia sáng màu tím từ sau lưng Lâm Phong lao ra, sau đó nâng lấy hoa sen hắc ám kia. Ồ, mọi người đều ngây ngốc, Lâm Phong làm gì vậy? Dùng tử sắc nâng lấy hoa sen hắc ám. Rất nhanh, mọi người liền hiểu được dụng ý của Lâm Phong. Từng sợi tử quanh dường như có sinh mệnh, kéo U Minh Chi Liên tiến về phía sở triển bằng, làm cho sở triển bằng kinh hãi. Vậy cũng được sao? Lâm Phong dùng tử quang của vũ hồn mà khống chế U Minh Chi Liên. Lúc này, Lâm Phong đã không để ý tới U Minh Chi Liên nữa rồi. Sát phạt chi khí lại tràn ngập, lại là một kiếm chém xuống xà quỳnh. Hắn cũng không nhìn xem đóa sen kia có tiến về phía sở triển bằng hay không. Trên người chỉ có sát phạt. Sát phạt chi khí của Lâm Phong dường như là vô cùng vô tận, không chút dừng lại. Nhưng xà quỳnh lại không thể dùng công kích hùng mạnh như vậy mà va chạm với Lâm Phong. Mũi kiếm sát phạt chém giết hết thảy. Xà quỳnh lại đánh ra giao long quyền kinh, đồng thời lui nhanh về sau. Nhưng một kiếm hủy diệt này vẫn tạo thành vết thương trên người hắn. Vết thương này là ở trên bộ ngực. Nếu hắn chậm một chút thì một kiếm sát phạt kia đã phá mở lồng ngực hắn rồi. Sát phạt chi ý mang theo hủy diệt tàn sát bừa bãi trên vết thương. Sắc mặt xà quỳnh khó coi tới cực điểm. Còn có ức chế, hai người vẫn không thể đối phó với Lâm Phong sao? Dường Lâm Phong không có ý định để hắn nghỉ ngơi, tàn ảnh lại hiện lên, thân hình như gió lao về phía trước, bước gần tới xà quỳnh, sát phạt trên người hắn như muốn đè sập xà quỳnh, làm cho xà quỳnh không thở nổi. Xà quỳnh nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm tràn đầy biệt khuất, lòng hắn không ngừng bị khí tức sát phạt làm cho dao động, ý chí không ngừng suy yếu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lúc đó ngay cả chiến ý hắn cũng không có. Bị Lâm Phong giết chết là chuyện sớm muộn. Hắn gầm lên một tiếng là muốn phát tiết sợ hãi, đồng thời hòa tan sát phạt chi khí đang ép hắn không cách nào thở nổi. Đồng thời, đôi cánh đại bằng công tử không ngừng chớp động, nhưng từng tia sáng màu tím giống như có tính mạng, nâng lấy U Minh Chi Liên mà chặn trước người hắn. Sở triển bằng không chút hoài nghi. Từng sợi tử quang này có thể hoàn toàn đốt lên U Minh Hắc Liên, nếu hắn tùy tiện chạm vào, e rằng sẽ không có kết quả tốt. Chết! Ánh mắt vô tình, Lâm Phong lại phun ra một tiếng, hai tay giơ lên, mũi kiếm sát phạt lại chém xuống. Ùng ùng, lực lượng cuồng bạo phá hủy toàn bộ ngăn cản của xà quỳnh, mặc dù xà quỳnh lại thoát một kiếp, nhưng khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, lẩy bẩy lui về phía sau. Lâm Phong không bỏ qua cho hắn, sát phạt chi khí vẫn ngập trời, lại một kiếm nữa là có thể giết xà quỳnh rồi. Đủ rồi, dừng tay, một tiếng quát lạnh vang lên, chấn động cả không gian, làm cho mọi người đều trợn mắt. Lâm Phong cũng hơi khựng lại, kẻ vừa quát lên kia chính là lão già trong hư không. Tại lúc Lâm Phong có thể giết Xà Quỳnh thì lão ta lại quát dừng tay, mà lúc Xà Quỳnh cùng Sở Triển Bằng muốn liên thủ giết chết Lâm Phong thì một cái giám lão cũng không phát. Một màn này, còn kẻ nào còn không nhìn ra là lão già này thiên vị Xà Quỳnh. Lâm Phong đương nhiên hiểu được, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng, sát phạt chi khi vẫn như trước, mũi kiếm sát phạt vẫn chém xuống, không chút dừng lại. Hừ, một tiếng hừ lạnh truyền vào trong tai Lâm Phong, sau đó, Lâm Phong cũng cảm giác được một luồng lạnh ý bao phủ lấy mình, trong trước mắt, lão già kia đã tới trước mặt hắn, một trường kinh khủng đánh thẳng ra. Khí tức cuồn cuộn làm cho một kiếm sát phạt của Lâm Phong hơi dừng lại. Sau đó, thân hắn cũng bị đánh lui. Huyền Vũ Cảnh, tầng 5. Mọi người kinh hãi, lão già này có thực lực là Huyền Vũ Cảnh tầng 5. Cũng có thể nói là thực lực đã vượt qua khả năng thừa nhận của Lâm Phong. Bằng vào sát phạt chi khí, cùng U Minh Liên Hoa, hắn có thể vượt cấp khiêu chiến hơn 2 cảnh giới. Nhưng Huyền Vũ Cảnh tầng 5 thì cách nhau quá xa. Quá khó, ta nói ngươi dừng tay, ngươi không nghe hiểu sao? Lão già lạnh lùng quát lên, hàn ý lộ ra. Lâm Phong nhìn lão già kia, khuôn mặt vô cùng xấu xí. Thiên tài tụ hội cái chó gì, cũng là vì loại người như ngươi tới chủ trì, thực sự sỉ nhục. Lâm Phong nhìn lão gì, lạnh lùng nói, sớm biết như vậy, ta đã không tham gia cái tụ hội dám chó này rồi, ta thấy. Đây chỉ là một đám vô liêm sỉ mà thôi. Đến giờ phút này, Lâm Phong đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào với cái tụ hội này rồi. Những kẻ nào dùng quy tắc mà đùa bỡn trong tay, không có bất kỳ tính công bình nào. Đây là thiên tài tụ hội sao? Nghe được lời của Lâm Phong, mọi người đều cảm khái. Quả thật, lần thiên tài tụ hội này đã không còn chút nguyên tắc gì rồi. Không còn ý nghĩa. Ngươi nói lại lần nữa coi. Lão già nhìn Lâm Phong, ánh mắt lạnh lẽo, sát ý lóe lên, nói lại lần nữa. Lâm Phong cười lạnh, lạnh lùng phun ra mấy câu, ta nói, hôm nay, trên trời dưới đất đều phải chu diệt Xà Quỳnh, ai cũng không thể cản ta. Về phần cái tụ hội giám chó này, đối với ta đã không có bất kỳ ý nghĩa nào rồi, ngươi cút ngay cho ta. Hai con ngươi của Lâm Phong tối đen, sát phạt chí khí ngập trời. Những lời của Lâm Phong làm cho mọi người đều kinh hãi. Cút, Lâm Phong mắng lão già kia cút đi, quả thực là chán sống rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, người thần bí xuất hiện. Giờ phút này, mọi người đều tập trung nhìn bóng người đứng ở kia. Bóng người trẻ tuổi ngạo nghễ đứng giữa hư không. Hắn giết Lăng Thiên, giận dữ vì Hồng Nhan. Thể trên trời dưới đất cũng phải chu diệt Xà Quỳnh, độc chiến Xà Quỳnh cùng một trong bát đại công tử Sở Triển Bằng, ngạo khí lăng vân. Ngay trước mặt bao người, hắn mắng lão già Huyền Vũ Cảnh tầng 5 cút đi. Trên mặt đất, trong nhóm người Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn bóng người đứng ngạo nghệ trong hư không, trong lòng thở dài không biết bao nhiêu lần. Nếu lúc đầu, người trong gia tộc không miệt thị Lâm Phong, nếu ngày xưa nàng thật lòng coi Lâm Phong là đệ đệ mà đối đãi, mà không phải mỗi lần đều sỉ nhục, xem thường Lâm Phong. Hôm nay, Lâm gia thành Dương Châu đã kiêu ngạo đến bực nào. Vinh quang của Lâm Phong vốn nên được chia sẻ với Lâm gia thành Dương Châu. Hắn vốn phải trở thành kiêu ngạo vĩnh hằng của Lâm gia. Nhưng hôm nay, hết thảy đã không thể quay lại. Lâm Thiên lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ phức tạp đến vậy. Cô ta đã hối hận. Hối hận đã từng xem thường Lâm Phong. Lâm Phong làm cho cô ta chấn động quá cường liệt, chấn động đến mức cô ta cảm giác như gặp mộng. Hôm nay, ngay cả Đại Bằng công tử cũng đã không thể làm gì được Lâm Phong rồi. Chỉ có Lâm Thiên rõ ràng, Lâm Phong trưởng thành kinh khủng bực nào. 2 năm trước, hắn chỉ là một phế vật mà thôi. Nguyệt gia cũng có người sinh ra ý nghĩ tương tự Lâm Thiên, trong lòng không ngừng thở dài. Gia chủ Nguyệt gia Nguyệt Thanh Sơn, ông nhìn bóng người phóng đãng không kiềm chế đứng trong hư không kia, đó là cháu ngoại trai của ông, là cháu ruột, nếu như hắn ở Nguyệt gia, cùng hai huynh đệ Nguyệt Thiên Mệnh mà đạp lên trời cao, ai dám tranh phong? Không tới 5 năm, Lâm Phong cùng Nguyệt Thiên Mệnh có thể đứng trên đỉnh Tuyết Nguyệt. Lúc này, lão già kia đã trở nên cực kỳ khó coi, dữ tợn lạnh lùng. Lâm Phong mắng lão cút ngay trước mặt vạn người, mắng lão cút. Xà Quỳnh cùng Sở Triển Bằng cũng ngừng lại. U Minh Chi Liên phiêu đãng trở lại trước người Lâm Phong, lặng lặng lơ lửng ở đó, không gian một mảnh tịch mịch, không chút thanh âm gì. Tốt, tốt, rất tốt. Sát ý lóe lên, lão già kia nói liên tục ba từ tốt, sát khí thiêu đốt. Trên người Lâm Phong, sát phạt chí khí cũng ngút trời, không chút sợ hãi, chỉ có lạnh băng. Hắn đã nói, hôm nay không có người nào có thể cản hắn. Nếu hắn thật sự nổi giận, cùng lắm cũng chỉ chết mà thôi. Lâm Phong không muốn dùng ma kiếm, quá khủng bố, còn có thể cắn trả chính hắn, làm cho hắn trở nên tàn bạo, máu lạnh. Thậm chí, nếu bị ma kiếm khống chế thì còn có thể trở thành công cụ giết chóc. Dù cho không có tác dụng phụ đáng sợ này, nếu hắn sử dụng ma kiếm, lúc đó mọi người đều biết, sau này tất bị vô số cường giả coi là cái đinh trong mắt, cũng sẽ muốn cướp đoạt ma kiếm trong thân thể hắn. Nhưng nếu thật sự không còn đường nào khác, Lâm Phong cũng sẽ không tiếc hết thảy, cùng lắm thì giết chóc một hồi, sau đó cao chạy xa bay, rời khỏi Tuyết Nguyệt, làm cho bất luận kẻ nào cũng không tìm được. Ngươi nói, ta nên xử trí ngươi thế nào? Lão già nhìn Lâm Phong, lạnh lùng nói một tiếng. Khi lão nhìn về Lâm Phong thì đã coi Lâm Phong là người chết. Dù cho ngươi có thiên phú mạnh hơn nữa thì sao chứ? Nếu là địch nhân, ngươi càng mạnh thì càng phải giết. Lão ta đã sống nhiều năm như vậy, đương nhiên hiểu được một đạo lý. Địch nhân có thiên phú càng mạnh thì càng phải giết sớm. Nếu chậm thì không thể giết được nữa rồi. Thiên tài, chói lọi nhất, nhưng ngã xuống cũng nhanh nhất. Bởi vì dễ dàng bị người ta tính toán, người khác kiêng kỵ hắn thì phải bất kể hậu quả mà giết hắn trước. Xử trí ta, Lâm Phong lạnh lùng đáp trả, ý chí sát phạt dâng trào. Giết hắn đi. Lúc này, Xà Quỳnh đứng sau lưng lão già mở miệng nói, giết Lâm Phong, nhất định phải giết chết Lâm Phong. Hôm nay, Xà Quỳnh hắn đã mất sạch mặt mũi, bị Lâm Phong áp chế nhục nhã. Nếu như không có lão già kia xuất thủ thì hắn đã mất mạng rồi. Không giết Lâm Phong thì hắn không cam lòng. Người này coi trời bằng vung, mắt không có trưởng bối, đáng chết. Trên mặt đất, Đoàn Thiên Lang cũng phun ra một câu, hắn cũng muốn giết Lâm Phong. Giết hắn đi, dám sỉ nhục tụ hội thiên tài này, phải giết. Người này, nhất định phải giết. Từng giọng nói liên tiếp vang lên, Vũ gia, Vạn Thú Môn, Độc Cô gia cùng với một vài thế lực đều nói phải giết Lâm Phong. Bọn chúng cũng muốn giết Lâm Phong. Lâm Phong đảo mắt nhìn về nhóm người kia, trong mắt vô tình, những kẻ này đều muốn hắn chết. Người xem dưới mặt đất nghe từng tiếng phải giết Lâm Phong kia đều âm thầm thở dài. Thiên phú tuyệt luân thì thế nào? Không có thế lực ra thế lợi hại làm chỗ dựa, một khi bị người ghen ghét thì rất dễ ngã xuống. Thế giới vô tình, thế giới không nói đạo lý, thực lực là trên hết, không có nguyên tắc, không có quy củ, hết thảy tất cả trói buộc. Quy tắc gì đó, chỉ cần có thực lực thì có thể đánh vỡ. Lần tụ hội này là thiên tài tụ hội, là thịnh hội của Tuyết Nguyệt, vốn phải có quy tắc. Nhưng hiện tại, Lâm Phong làm quá náo động, lại đắc tội quá nhiều người. Cho nên, bọn chúng đều muốn Lâm Phong chết đi, muốn phá vỡ quy củ. Lâm Phong thế đơn lực bạc, lộ vẻ hơi thê lương, dù thiên phú của hắn vượt qua rất nhiều người trong bát đại công tử. Hết thảy đều nói chuyện bằng thực lực. Đáng tiếc, mọi người nhìn lên bóng người ngạo nghệ trên hư không kia, trong lòng thở dài, Lâm Phong thật sự đáng tiếc, thế đơn lực bạc, có lẽ hôm này phải chết đi, thiên tài ngã xuống. Nhiều người muốn giết Lâm Phong như vậy, nhưng lại không có ai đứng ra nói vài lời cho Lâm Phong, không người nào dám. Chỉ có Mộng Tình, cả người lạnh băng, trong đôi mắt mang theo băng hàn thấu xương. Nếu bọn chúng muốn giết Lâm Phong, nàng không tiếc hết thảy cũng phải hủy diệt hết bọn chúng. Ngươi đã nghe chưa? Mọi người đều muốn ngươi chết. Lão già kia nhìn Lâm Phong, lộ ra nụ cười châm chọc. Lâm Phong chết chắc rồi. Lâm Phong cười, đều muốn hắn chết. Vậy thì chết. Ý chí sát phạt cực kỳ rét lạnh ngập trời thiêu đốt trên thân. Lâm Phong lộ ra phẫn nộ, lộ ra bất khuất. Muốn ta chết, vậy tới giết đi.

làm cho trái tim mọi người điên cuồng đập mạnh. Nguyệt gia, Nguyệt gia, người có huyết mạch của Nguyệt gia cũng chưa chắc là người Nguyệt gia, không nhất định phải mang họ Nguyệt, còn có một loại khả năng là hậu nhân của nữ nhi trong Nguyệt gia. Nghĩ tới điểm này, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn bóng người nữ tử thần bí trên hư không. 18 năm trước, Nguyệt gia từng có một cô gái, thiên phú tuyệt luân, chính là một trong bốn thiên tài chói mắt nhất Tuyết Nguyệt. Nhưng người con gái Nguyệt gia này lại vì tình yêu mà quyết liệt với gia tộc, từ đó mất tích. Cô gái này chính là đệ nhất mỹ nữ của Tuyết Nguyệt Quốc, Nguyệt Mộng Hà. Nàng ta vì tình yêu mà mới quyết liệt với gia tộc mình. Mà hôm nay, Lâm Phong đứng trên hư không kia cũng đúng 18. Hơn nữa, còn có vũ hồn huyết mạch chỉ có Nguyệt gia mới có. Lần trước, ở trên Cửu Kiếm Phong, hình như Nguyệt Thanh Sơn đã giúp Lâm Phong một cái, nhưng cũng không hoàn toàn. Một màn này rõ ràng hiện lên trong đầu mọi người, làm cho tất cả đều kinh hãi lục bộ. Đáp án đã rõ rành rành. Đệ nhất mỹ nữ 18 năm trước, hôm nay đứng trên hư không, coi rẻ hết thảy. Nữ tử thần bí cùng với hình bóng trong đầu bọn họ chậm rãi dung hợp. Nguyệt Mộng Hà. Rất nhiều người đều đưa mắt nhìn về phương hướng Nguyệt gia, nhìn về phía gia chủ Nguyệt gia Nguyệt Thanh Sơn. Chỉ nhìn một cái thì tất cả mọi người đều hiểu rõ, không cần phải suy đoán nữa. Nữ tử thần bí này chính là Nguyệt Mộng Hà. Lâm Phong là con trai của đệ nhất mỹ nữ Tuyết Nguyệt ngày xưa. Ai nói Lâm Phong không có bối cảnh, không có thế lực? Có ai dám bỏ qua thiên tài đã chấn động Tuyết Nguyệt 18 năm trước? Hôm nay, sau 18 năm, ai cũng không biết Nguyệt Mộng Hà đã mạnh như thế nào rồi. Chân tướng hiện lên trong đầu mọi người, tất cả đều không cách nào bình tĩnh được. Nhìn Lâm Phong đứng trên hư không kia, có lẽ chính hắn cũng không rõ thân thế của mình a. Dù sao, Lâm Phong mới có 18 tuổi mà thôi. Có thể hắn cũng không biết 18 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Đừng nói là chính ngay thân thế hắn. Lâm Phong không rõ, nhưng Đại Bằng công tử thì sao có thể không nghe nói tới vũ hồn huyết mạch Cửu Thiên Thương Long được chứ? Hắn cũng không nghĩ được. Lâm Phong chỉ là một kẻ may mắn xuất gia từ thành Dương Châu, vậy mà lại có huyết mạch Nguyệt gia. Không nói tới những người khác, ngay cả người Nguyệt gia cũng bị vũ hồn Lâm Phong chấn nhiếp rồi. Vũ hồn của gia tộc bọn họ, hơn nữa còn là Thương Long bảy đầu. Nguyệt Thanh Sơn thở dài một hơi, ông khẽ nhắm mắt lại, sau đó liền mở ra. Khi vừa mở mắt, ông liền lộ ra một nụ cười khổ. Vì sao? Trời cao lại trêu chọc ông như vậy. Con gái ông Nguyệt Mộng Hà là người có thiên phú mạnh nhất của Nguyệt gia từ trước tới nay, vượt xa ông rất nhiều, nhưng lại quyết liệt cùng gia tộc. Cháu trai của ông, ngay cả từ nhỏ tới lớn cũng không biết mình là người Nguyệt gia, nhưng vũ hồn của hắn lại là Thương Long bảy đầu. Thiên phú như vậy, trong Nguyệt gia bây giờ, chỉ có Nguyệt Thiên Mệnh mới có được. Đó là cái gì? Lúc này, mọi người đều tập trung nhìn về cái đầu trung tâm của Thương Long bảy đầu kia. Trên đỉnh đầu Thương Long, một đoàn yêu dị màu trắng, giống như là một khuôn mặt tái nhợt, lộ ra khí tức yêu tà rét lạnh, giống như là u linh. Hồn Vu Yêu là vũ hồn của môn chủ Vạn Thú Môn, Đằng Vu Yêu. Lâm Phong hắn làm sao có được hồn Vu Yêu? Theo lời đồn thì vũ hồn huyết mạch Cửu Thiên Thương Long có thể nuốt sống yêu thú, lấy yêu thú làm hồn, thậm chí có thể cắn nuốt vũ hồn của người khác. Như vậy, hồn Vu Yêu kia là do Lâm Phong hắn cắn nuốt vũ hồn Vu Yêu của người khác. Mọi người đều quay đầu nhìn về Đằng Vu Yêu bên Vạn Thú Môn. Lúc này, sắc mặt Đằng Vu Yêu trở nên âm trầm, gắt gao ngó chừng Lâm Phong trên hư không, trong ánh mắt lộ ra sát cơ lạnh lẽo. Quả nhiên là Lâm Phong, nguyên lai là vũ hồn Cửu Thiên Thương Long, khó trách Vu Chân lại mất tích, là bị Lâm Phong giết chết, ngay cả vũ hồn cũng bị Lâm Phong nuốt mất. Nghĩ tới tình cảnh con mình bị Lâm Phong cắn nuốt, sắc mặt Đằng Vu Yêu càng thêm dữ tợn, giống như hận không thể nuốt sống Lâm Phong.